Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4324, thiếu đạo luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Minh luyện tạo được mệnh danh là thiên đường tụ họp của đạo luyện tạo, nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện ra rằng tính cả người phụ trách bộ luyện đan là Đinh Hòa Bình thì tổng cộng mới có 4 người phụ trách, thiếu mất một người thiếu đạo luyện khí. Theo lý thì không nên như thế, nhưng Dương Bách Xuyên không hỏi nhiều, sau này kiểu gì hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, Đinh Hòa Bình giới thiệu, Dương đạo hữu, giới thiệu với người ba vị này là người phụ trách các phân bổ của Tiên Minh luyện tạo tại thành Tiên Đan. Ông ta chỉ vào người thứ nhất, một lão giả có mái tóc hoa râm trông đậm chất cốt cách thần tiên. Vị này là đại sư phù chú Diêu Bất Ngôn phụ trách bộ phù chú, đại sư Bảo Thuận Quang phụ trách bộ trận pháp và đại sư Khôi Lỗi Biên Long. Ba người họ giống ta, đều là đại sư huy chương cấp 5 của Tiên Minh luyện tạo trong các lĩnh vực phù chú, trận pháp và khôi lỗi. Lần này bốn người chúng ta cùng hoàn thành bài khảo hạch cho ngươi. Vốn dĩ còn có đại sư luyện khí, nhưng mấy trăm năm trước sau khi người phụ trách trận pháp xảy ra chuyện, Tiên Minh luyện tạo thành Tiên Đan luôn để trống vị trí người phụ trách luyện khí, chủ yếu là do không có ứng cử viên thích hợp. Lạc Dương đại nhân quản lý Tiên Minh luyện tạo thành Tiên Đan ra ngoài du lịch vẫn chưa trở về, cũng không có sắp xếp. Điều bốn người chúng ta cùng khảo hạch ngươi cũng được tổng bộ Tiên Minh luyện tạo thừa nhận, ngươi không cần lo lắng điều này. Ngươi còn có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề nào khác thì bắt đầu khảo hạch nhé. Dương Bách Xuyên nghe Đinh Hòa Bình giới thiệu ngắn gọn về ba người khác, cũng chắp tay xem như chào hỏi. Hắn tỏ ý khảo hạch không có vấn đề gì, có thể bắt đầu. Nhưng đúng lúc này, không ngờ đại sư trận pháp Bảo Thuận Quang lại khí hừ một tiếng. Định đại sư, Lạc Dương đại nhân không ở đây, người phụ trách khảo hạch luyện đan sư huy chương cấp 5 cho một đại la nhỏ bé e là không ổn nhỉ. Bảo đại sư đừng lo, tất cả do Định mỗ chịu trách nhiệm, ta mời các ngươi đến đây chỉ để làm chứng. Khi nào Lạc Dương đại nhân trở về, ta tự giải thích. Đinh Hòa Bình hờ hững nói, Dương Bách Xuyên thấy cảnh này, hình như người trong nội bộ Tiên Minh luyện tạo không đoàn kết lắm. Quả nhiên người xưa nói rất hay. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, ở đâu cũng có đấu đá. Rõ ràng là đại sư trận pháp Bảo Thuận Quang không mấy hòa thuận với Định Hòa Bình, nhưng Dương Bách Xuyên thấy địa vị của Đinh Hòa Bình trong bốn người không thấp. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại thấy sắc mặt Đinh Hòa Bình xa sầm, đồng thời khí tức trên người bỗng trở nên sắc bén, ánh mắt như dao. Ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bảo Thuận Quang, lạnh lùng hừ mũi, không gọi đối phương là Bảo đại sư mà gọi thẳng tên. Bảo Thuận Quang, ngươi muốn kháng lệnh ư? Trước khi Lạc Dương đại nhân rời đi đã chính miệng giao cho bản tọa toàn quyền quản lý mọi công việc của Tiên Minh luyện tạo thành Tiên Đan. Trên danh nghĩa, ta nói sao ngươi nghe vậy, không cần ngươi dạy ta. Ta mời ngươi tới là nể mặt ngươi, chỉ nhờ ngươi làm chứng, đây là quy định của Tiên Minh luyện tạo. Nếu ngươi cảm thấy lời Lạc Dương đại nhân nói, ngươi không cần nghe theo, thì bây giờ cứ rời khỏi đại điện trung ương, bản tọa sẽ không ngăn cản ngươi. Còn một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày trước, tên nhóc đại la nhỏ bé trong miệng ngươi đã tự tay giết lâu chủ Cố Diệp của Tiên Đan Lâu, biến Tiên Đan Lâu thành Tiên Đan thành một đống đổ nát, tất cả đều là một mình Dương đạo hữu làm ra. Thực lực của hắn ngang ngửa ta, thậm chí hắn còn có một vị sư tôn thuộc gia tộc luyện đan có thể luyện chế đan tiên nguyên đến phẩm chất chín thành. Bây giờ ngươi còn cảm thấy Dương đạo hữu không có tư cách tham gia khảo hạch huy chương đan sư cấp 5 không? Còn cảm thấy nhờ ngươi đến làm chứng cho Dương đạo hữu khảo hạch luyện đan là sỉ nhục Bảo đại sư ngươi không? Cách chương.